Mạt Thế Tử Ca, chương 6, tiến hóa giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hạo Thần cắn răng chống đỡ, tại sao lại có tiến hóa giả ở đây? Không phải nói 2 tháng sau mới có một con, chuyện này quá mức vô lý. Hay là phải nói, căn bản là đã có từ lâu, nhưng người ta không phát hiện ra. Đáng chết, dị năng của hắn vẫn chưa lên cấp 2. Còn tiến hóa giả dùng hết sức bình sinh cố gắng cắn con người trước mặt, thế nhưng con người trước mặt lại lấy gậy sắt cho vào miệng nó. Con tiến hóa giả ngay lập tức cắn nát, đồng thời răng của nó cũng nát luôn. Lâm Hạo Thần thấy nó cắn nát gậy sắt, nhanh chóng lùi ra phía sau, sau đó lấy một cây gậy khác trong không gian ra. Con tiến hóa giả lao vèo đến chỗ hắn, tốc độ cùng sức bật của nó làm hắn phải lùi về phía sau vài bước mới chống đỡ được. Làm thế nào để giết con tiến hóa giả này bây giờ? Hắn không có súng, cũng không có vũ khí nào có thể kết liễu con tiến hóa giả này cả. Chỉ có một cách, lấy gậy chọc một lỗ trên đầu nó, thế nhưng làm thế nào để chọc chết nó? Hắn chống đỡ còn đang quá sức, nói gì đến tấn công. Còn tiến hóa giả thấy không cắn được đến hắn, dùng tốc độ để di chuyển ra phía sau Lâm Hạo Thần. Lâm Hạo Thần thấy vậy liền quay người, vùng gậy sắt đập vào đầu nó, khiến nó theo quán tính mà ngã xuống. Hắn ngay lập tức xoay dọc gậy, dùng lực đập vào đầu nó. Đầu nó chỉ lõm vào chứ không bị thủng, còn thanh gậy sắt của hắn thì bị gãy. Còn tiến hóa giả rú lên một tiếng, húc vào bụng hắn một phát. Lâm Hạo Thần đau điếng người, thân thể bay vào đập vào tường. Cả người hắn dường như mất đi cảm giác, đôi mắt lờ mờ nhìn con zombie đang lao đến gần hắn. Lâm Hạo Thần chờ nó đến gần, sau đó bất ngờ dùng gậy sắt lấy ra từ không gian chọc vào đầu nó. Con zombie bị bất ngờ, nhưng nó phanh không kịp, tất cả quán tính cùng lực đạo nó dùng để lao về phía Lâm Hạo Thần đều chuyển thành lực khi mặt nó tiếp xúc với gậy sắt. Cuối cùng cũng chết. Lâm Hạo Thần hiện tại hít thở cũng khó khăn, phổi hắn đau xót, bụng dường như bị hõm vào, cơn đau ập đến liên tục. Lâm Hạo Thần lết người về phía con zombie, lục tìm tinh hạch trong đầu nó, sau đó cho vào miệng nhai. Hắn cảm thấy dị năng tăng tiến một khoảng lớn, so với thời gian hắn tu luyện phương pháp hít thở thì đúng là tăng một khoảng lớn. Lâm Hạo Thần dùng hết sức đứng dậy, sau đó vừa đi vừa lết về nhà. Lâm Ngự Yên vừa mở cửa ra, liền thấy anh hai người toàn máu. Cô bé hoảng sợ kêu lên, anh hai, chấm, sau đó dìu Lâm Hạo Thần vào phòng, lau người, băng bó cho hắn. Lâm Hạo Thần cảm thấy vô cùng cảm động, đúng là em gái tốt. Lâm Ngự Yên học y, nên kiến thức sơ bộ về y thuật cô có biết một chút, nhưng mới học năm 2 nên kiến thức không sâu, những gì cô biết chỉ là mặt ngoài mà thôi. Cũng may anh hai cũng không có bị gãy xương, cũng không thương tổn đến nội tạng, Lâm Ngự Yên thở phào một hơi. Lâm Hạo Thần hôn mê đến 5 ngày sau mới tỉnh dậy. Lâm Ngự Yên chống nạnh, sau này không cho hắn ra ngoài giết zombie nữa. Lâm Hạo Thần thở dài, đành chờ hắn lên cấp 2 vậy. Hắn hiện tại không biết sẽ còn xuất hiện tiến hóa giả nữa hay không, nếu như ra ngoài là mất mạng như chơi. Hắn cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái, tại sao hắn không bị thương quá nặng nhỉ? Nhưng ngay sau đó hắn vứt nó ra sau đầu, chắc là do dị năng giả nên tái tạo lại xương cốt cùng nội tạng một lần. Tại sao không tái tạo lại cơ bắp nhỉ? Lâm Hạo Thần vô cùng phiền muộn. Đống cơ bắp này là do hắn luyện tập mà ra đó. Một tháng sau hắn đều ngồi ở trong nhà luyện tập phương pháp hít thở, cuối cùng hắn cũng lên cấp 2 rồi. Chấm, đây cũng là thời hạn tiến hóa lần 2, Lâm Hạo Thần liếc nhìn xem em gái có bị sao không, nhưng nhìn em gái hồng nhuận khỏe mạnh liền thở dài, lần này vẫn không thức tỉnh. Lâm Hạo Thần lên cấp 2 liền chạy ra ngoài đánh zombie tiếp, nhưng không hề may mắn là hắn không gặp được thêm con tiến hóa giả nào cả. Hắn vô cùng bực bội, thế này thì làm sao để lên cấp? Dùng cái phương pháp hít thở kia, 2 tháng mới lên được cấp 2, đấy là cộng thêm viên tinh hạch rồi đấy. Sau đợt đi cùng hai chị em kia, Tô Tịch có rủ như thế nào hắn cũng không chịu đi, thế là hai người họ tìm mấy người sống sót ở tầng dưới cùng nhau đi. Một tháng hắn không ra ngoài mà bọn họ đã dọn sạch gần như khu chung cư rồi, quả nhiên là tốc độ. Lâm Hạo Thần lên những tầng chưa dọn, thuận tiện vào những nơi dọn rồi lấy chìa khóa ô tô và mấy chai nhựa rỗng. Sao có thể bỏ qua đống xăng ở mấy cái ô tô được? Lâm Hạo Thần một lần đi dọn dẹp có gặp đoàn người của Tô Tịch, thấy người nào cầm đao cầm kiếm, mắt hắn trợn tròn, hỏi Tô Tịch. Mấy người lấy vũ khí ở đâu vậy? Chấm chấm, Tô Tịch đáp, cha tôi có sở thích siêu tầm kiếm, ở nhà vẫn còn rất nhiều. Thế sao lần trước cô không lấy ra? Tôi có dị năng mà, đâu cần vũ khí. Được rồi, tôi đổi thức ăn và nước uống lấy vũ khí được chứ? Hắn bĩu môi, với cái tư tưởng kiểu đó thì chỉ có chết. Đồ ăn trong một tháng đổi lấy một thanh kiếm. Lâm Hạo Thần gật đầu đáp ứng. Tôi đổi hai thanh, hắn vác hai thanh kiếm về nhà, Lâm Ngự Yên lại gần, tò mò hỏi. Anh hai, kiếm này để làm gì đấy? Lâm Hạo Thần thờ ơ nói, mai theo anh đi giết zombie. Rồi ném cho cô một cây kiếm. Lâm Ngự Yên hoảng loạn, hả, đi giết zombie á? Hắn gật đầu, đến lúc em phải biết tự bảo vệ mình rồi. Thành quả luyện tập cơ bắp của em cũng ổn, ra ngoài không chết được đâu. Lâm Ngự Yên bĩu môi, vậy anh không bảo vệ em à? Lâm Hạo Thần, lúc anh không có mặt em phải tự bảo vệ mình, cũng không chắc là anh có chết hay không. Cô nghe đến việc anh có thể chết dường như đang tưởng tượng ra cái gì, nhanh chóng lắc đầu, hai mắt đỏ lên. Không cho anh chết, anh là người thân duy nhất của em mà. Hắn lại gần, xoa đầu cô. Vậy em phải trở nên mạnh mẽ để bảo vệ anh chứ? Lâm Ngự Yên gật đầu. Em hiểu rồi, hắn vò vò tóc cô ôn nhu cười. Nghỉ ngơi đi, mai chúng ta đi. Khu chung cư đã dọn xong rồi, ngày mai có khả năng là sẽ đến siêu thị để lấy đồ. Xăng trong xe của hắn vẫn còn, lái xe đến siêu thị sẽ không thành vấn đề, chẳng những thế hắn còn có không gian dị năng, đặt một cái lá chắn ở trước thì chẳng có con zombie nào chạm được vào xe hắn cả. Ngày mai Tiểu Yên đi giết zombie, hắn sẽ đứng ở đằng sau, nếu như có con zombie nào chuẩn bị chạm được vào người cô thì hắn sẽ dùng không tiễn một phát chết nó luôn. Dị năng lên cấp quả nhiên là có lợi, cơ thể của hắn dường như mạnh gấp đôi lúc còn cấp 1. Giết zombie bây giờ dễ như ăn bánh, tuy nhiên nếu không phải không cần thiết hắn sẽ không dùng. Đừng hỏi vì sao hắn dùng trong việc bảo vệ em gái là chính sự, lại còn vừa phải bảo vệ vừa phải huấn luyện, cần thiết dùng tới dị năng. Sorry nha, mấy ngày nay tâm tình bất ổn nên mình không viết được, hôm nay thì ổn rồi. Cách chương.